Mở cái hồng bao này. Tác giả, Ngô Đồng Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, tiền ăn. Không chỉ là Thiên đấu phái trưởng lão Triệu Trúc Dương. Cái khác những võ giả kia, cũng bị Lâm Diệp một câu nói kia cho kinh đến. Giải tán Thiên đấu phái. Ngươi làm một cái sừng sững trên trăm năm môn phái võ lâm là đội cổ động viên A. Nói giải tán liền giải tán A. Mà lại, một chút lý do đều không có. Tựa hồ là theo Lâm Diệp cao hứng mà thuận miệng nói ra được. Đương nhiên, không ít cùng Thiên đấu phái không hợp nhau môn phái đệ tử. Cứ vui vẻ đến ở một bên cười trộm. Minh chủ đại nhân, chuyện này, cũng có chút quá phận A. Triệu Trúc Dương khóe miệng co quắp lấy ra. Chỉ có thể kiên trì cùng Lâm Diệp nói ra. Đồng thời trong lòng cũng là hung hăng khinh bỉ một chút lúc trước chế định cái quy củ này ra hòa. Trên thực tế, võ lâm tân tú đại hội tỷ võ, xem như hoa hạ võ lâm một cái thịnh thế, thiết chí hạng nhất cho một môn phái nhân tình, cũng chỉ là một cái xem ra phong quang tặng thưởng A. Trước kia thu hoạch được hạng nhất tân tú, đều xem như các môn các phái nhân tài kiệt xuất, cũng đều hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Cũng không biết cố ý làm khó dễ một chút môn phái. Muốn bọn hắn làm một chút căn bản không có khả năng làm sự tình. Thường thường đều là muốn một chút công pháp hoặc là chỉ điểm A. Nhưng mà ai biết, năm nay lần này, vậy mà biết đụng phải Lâm Diệp dạng này kỳ hoa. Đáng giận hơn là, Lâm Diệp thực lực đã trở thành vượt xa tất cả mọi người ở đây. Triệu Trúc Dương có thể khẳng định. Cho dù là đem bế quan trưởng môn cùng các thái thượng trưởng lão kêu đi ra. Chỉ sợ cũng không phải là Lâm Diệp đối thủ. Bởi vậy, đối mặt Lâm Diệp muốn giải tán Thiên đấu phái yêu cầu như vậy. Hắn cũng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ đi cự tuyệt. Quá phận a, này, còn không phải ngươi vừa vặn nói. Sách bất kỳ các ngươi có thể làm được yêu cầu đều được. Ta cái này không phải là muốn thử một chút nhìn ngươi có hay không đang khoác lác a. Sự thật chứng minh, xem đi, các ngươi liền là đang khoác lác. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp lời nói này đến, thật là lại để cho Triệu Trúc Dương sắc mặt có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Mà những võ giả khác nhóm cũng nhịn không được cười phun ra ngoài. Đỗi Đỗi còn ở bên cạnh, đi theo hát đệm hô, lão gia gia. Khoác lác, mặt xấu hổ, chấm ngoặc kép, Nhiêu Uyển Quân cũng là nhìn vui. Một bên lắc đầu vừa nói, hắn đến cùng là ai? Như thế bất cần đời, dường như đem chọn cái hoa hạ võ lâm đều có thể đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Minh chủ đại nhân, là bản phái lỗ mãng, còn mời ngài đổi một cái chúng ta đủ khả năng yêu cầu A. Đối mặt dạng này Lâm Diệp. Triệu Trúc Dương còn có thể thế nào? Đánh vừa đánh không lại. Nói vừa nói không lại. Chỉ có thể đem tư thái hạ thấp. Mặc cho Lâm Diệp đến đưa yêu cầu. Bất quá. Lâm Diệp nhìn thời gian. Lại là không rảnh cùng hắn vô nghĩa. Khoát tay nói. Tính. Nghĩ đến các ngươi như thế biết khoác lác môn phái. Cũng không có vật gì tốt. Nhân tình này ngọc bội ta trước hết giữ đi. Sau này hãy nói. Chấm ngoặc kép. Dứt lời, Lâm Diệp vừa nắm lên Đỗi Đỗi phi thân lên, đối tại chỗ đám võ giả nói ra, chư vị, chúng ta núi xanh không tại nước chảy chảy dài, hữu duyên gặp lại, Đỗi Đỗi cũng đi theo tham gia náo nhiệt hô, các vị thúc thúc A-di gặp lại, lần sau nhớ kỹ đừng có lại mang nhiều như vậy khó ăn đồ vật. Chấm ngoặc kép, nửa ngày, chờ thật không tiếp tục nhìn thấy Lâm Diệp vòng trở lại. Đám võ giả mới hoàn toàn buông lỏng một hơi. Lúc này, hắn hẳn là thật đi thôi. Ứng, hẳn là đi. Giống như hắn so sánh thời gian đang gấp. Chấm ngoặc kép, hô. Đến cùng là chỗ nào đi ra kỳ hoa yêu nghiệt a? Trời mới biết. Nhưng nhìn hắn cái kia một tay thiếu lâm 72 tuyệt kỹ. Nên không biết thật là thiếu lâm bồi dưỡng ra được thiên tài yêu nghiệt a? Không được. Ta phải nhanh lên đem cái tin tức tốt này. Không không nhỏ nói đây là hoa lệ đường phân cách điểm cái này có hồng bao không không tiểu thuyết internet. Bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Tà Nguyệt Đúc Kiếm Sư trừ không đến trừ không nhỏ nói đây là Hoa Lệ Đường phân cách báo cáo về môn phái. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tất cả lớn môn phái võ lâm, nhao nhao đem hôm nay tại ngày này đấu phái phát sinh hết thảy. Nhanh chóng báo cáo trở về, chỉ bất quá, rất nhiều môn phái đều tại rừng sâu núi thẳm bên trong. Ngay cả điện thoại di động đều không thông. Thường thường là dưới chân núi thiết lập một chiếc điện thoại đình. Ngoại giới đệ tử gọi điện thoại tới cái trông coi đệ tử. Sau đó trông coi đệ tử lại đem những đại sự này tranh thủ thời gian vội vàng hồi báo cho trưởng môn. Mà phái Hoa Sơn Thiên Chi kiêu tử Nhiễm Thu Thành cũng là đầy bụi đất từ trên lôi đài đi xuống. Đệ tử khác nhau nhau áp sát tới. Hỏi thăm về tới. Nhiễm sư huynh. Chúng ta muốn hay không đem chuyện nơi đây hồi báo cho trưởng môn. Đúng thế, Nhiễm sư huynh, mà lại, xem ra cái kia gọi Lâm Diệp, cùng Nhiêu sư tỷ rất là quen thuộc a. Ngoặc kép, Nhiễm Thu Thành lại là bình tĩnh khuôn mặt, khoát khoát tay nói ra. Các ngươi hồi báo cho trưởng môn đi. Ta phải lập tức tìm địa phương bế quan tu luyện đi. Không vọt tới hậu thiên hậu kỳ, tuyệt đối không xuất quan. Nhiễm sư huynh, người nhìn cái này, chấm ngoặc kép, Nhiêu Uyển Quân một mặt đỏ bừng, cũng đi xuống, trong tay nàng cầm lấy một bản trang bìa phong cách cổ xưa tịch tà kiếm pháp. Chính là Lâm Diệp tại đem nàng để dưới đất thời điểm. Bất chi bất giác bỏ vào trong váy của nàng. Tịch tà kiếm pháp, hừ, là cái tiểu tử thúi kia đưa cho ngươi đi. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng, cái này là chân chính tịch tà kiếm pháp a. Trước đó Nhiễm Thu Thành cũng đã gặp Lâm Diệp xuất ra bản này đồ vật đến. Thế nhưng hắn lại căn bản cũng không tin tưởng. Dù sao phái Hoa Sơn tịch tà kiếm pháp đã trở thành thất truyền nhiều năm. Thế nhưng, Nhiêu Uyển Quân lại có một loại dự cảm. Nói ra, Nhiễm sư huynh, ta cảm thấy cái này tịch tà kiếm pháp có thể là thật. Chấm ngoặc kép, đã ngươi tin tưởng tiểu tử kia. Vậy ngươi luyện đi tốt. Ta mới không lạ gì. Nhiễm Thu Thành khinh thường hừ một tiếng. Nhiêu Uyển Quân thán một cái. Sau đó mở ra bản này tịch tà kiếm pháp. Thế nhưng không nghĩ tới. Nàng vừa mới mở ra. Chỉnh quyển sách liền lập tức bốc cháy lên. Đây là có chuyện gì? Nhiêu Uyển Quân nhanh lên đem đốt thư cho ném. Thế nhưng, tại trong đầu của nàng bên trong. Lại là bắt đầu từng điểm hiện ra các loại tịch tà kiếm pháp nội dung cụ thể tới. Trời ạ, đây quả thật là tịch tà kiếm pháp. Nhiêu Uyển Quân kinh ngạc đến ngây người. Sau đó không tự giác liền lấy ra ra bội kiếm của mình. Tại Nhiễm Thu Thành chờ một mực phái Hoa Sơn đệ tử trước mặt. Vũ động lên, Nhiễm Thu Thành thấy thế. Cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn vừa vặn còn một mặt khinh thường tịch tà kiếm pháp thế mà tại trong chớp mắt. Liền để Nhiêu Uyển Quân cho nắm giữ. Mà lại hắn phát hiện theo Nhiêu Uyển Quân kiếm pháp múa đến càng lúc càng nhanh. Nàng khí huyết trên người lực lượng cũng soạt soạt soạt dâng đi lên ngồi dậy. Hậu thiên tầng 5, hậu thiên tầng 6, hậu thiên tầng 7, hậu thiên tầng 8, thăng liền mấy cấp. Thẳng đến Nhiêu Uyển Quân trong thân thể tích xúc những lực lượng kia đều dùng tận về sau. Tu vi của nàng mới cố định xuống. Một chút liền tấn thăng đến hậu thiên hậu kỳ. Sao có thể để cho người ta không nhìn mà than thở đâu? Ta cái này, ta đây là làm sao? Kinh ngạc nhìn, Nhiêu Uyển Quân thu kiếm. Cảm thụ được toàn thân trên dưới mênh mông nội kinh. Cũng có chút không biết làm sao ngồi dậy. Bất quá, lúc này. Trong đầu của nàng bên trong, không biết vì cái gì lại vang lên Lâm Diệp cái kia bất cần đời thanh âm tới. Cô nàng, đây coi như là vừa rồi đổi tiền ăn. Chấm ngoặc kép, phần 2, PS, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.